kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Giả Cổ Long, Đại Ấn Công, qua phần diễn đọc Chương Dực. Tùy theo mức độ chân lực của từng người, Phong Lão Cái và Thiểm Điện Kiếm Trương Tùng bị bật lùi ra xa, so với Tạ Phu Nhân và Đào Hoa Nữ ngã sóng xoài tại chỗ. Chẳng đặng đừng Tống Kim Điêu lao người lướt tới, Phong Tiền Bối và Trương Tiền Bối mau đưa hai người kia chạy đi. Giảng Bối xin ngăn kẻ giả thần giả quỷ này, hãy đỡ. Vì không biết gọi đối phương như thế nào cho phải, không là Hoàng Lãnh Thông cũng không phải là Bạch Cốt Thần Quân, nhưng lại tinh thông võ học của Bạch Cốt Chân Kinh, như Bạch Cốt Âm Phong Trảo và Bạch Cốt Tiếu Âm Công, cho nên Tống Kim Điêu đành gọi kẻ giả thần giả quỷ. Trái lại vừa trông thấy thân thủ bản lãnh của chàng nhân vật nọ, bỗng thích thú hồ quán lên. Xem ra tiểu tử cũng có chút cân lượng đó nha. Ngươi dùng trảo giao đấu với bản nhân thật là không lượng sức, chỉ là múa rìu qua mắt lỗ ban mà thôi. Tránh ra đi. Cùng với một làn âm công lạnh toát, Tống Kim Điêu vì không chi trì nổi lực đạo quá ư lợi hại của đối phương, nên chàng buộc phải thoái hậu. Kịp trông thấy nhân vật nọ định lướt ngang qua chàng để lao về phía bọn người Phong Lão Cái, chàng tận lực bình sinh quát lên: mọi người còn chờ gì nữa mà không chạy đi, ác ma, hãy xem chưởng của ta. Bị Tống Kim Điêu liều lĩnh ngăn lại, nhân vật nọ lạnh giọng hét lên: là người muốn chết, xem trảo đi. Tuy nhiên lần chạm chiêu này hoàn toàn ngoài dự kiến của nhân vật nọ. Tiếng chấn kình tuy vẫn vang lên, nhưng Tống Kim Điêu cũng chỉ bị chấn lùi như trước, chứ không chết như nhân vật nọ vừa phán quyết. Nhân vật nó kinh ngạc: người khá thật đó tiểu tử, bản nhân đành phải giết ngươi. Đang khi nhân vật nó lên tiếng và ra tay, Tống Kim Điêu kịp nhìn thấy Phong Lão Cái và Trương Tùng đang nâng Tạ Phu Nhân cùng Đào Hoa Nữ chạy đi. Có lẽ do đã rõ nhân vật nó không phải là Hoàng Linh Thông, và nhận ra Tống Kim Điêu đang liều mình thật sự, Tạ Phu Nhân và Đào Hoa Nữ hiểu được sự ngộ nhận của họ đối với Tống Kim Điêu. Cả hai lần này ngoan ngoãn nhận lấy nắm dược thảo của chàng đang được Phong Lão Cái trao tận tay. Đến lúc đó hai ngọn Bạch Cốt Âm Công Trảo của nhân vật nọ vừa lao đến gần chàng, Tống Kim Điêu nghiến răng rít lên: ác ma, hãy xem tiểu thừa Kim Cang Đại Ấn Công. Nhận ra đây chính là chiêu thức mà lần mới rồi Tống Kim Điêu đã thi triển, nhân vật nọ có phần bàng hoàng gào lên: là tiểu thừa Kim Cang Đại Ấn Công ư? Tiểu tử ngươi có liên quan thế nào với Kim Cang thượng nhân đi? Bị bước lùi gần nửa trượng, Tống Kim Điêu dù không muốn lên tiếng để tránh việc thoát lực, nhưng vẫn phải rống lên khi nhìn thấy bọn người Phong Lão Cái định nhào đến tiếp trợ cho chàng. Chạy đi, mọi người muốn tìm chết như bọn thất phu vô mưu bất trí hay sao? Không nghe chàng giáng lời, nhân vật kỳ quái nọ bật cười gian dối: người đã có liên quan đến Kim Cang thượng nhân tất phải chết, nạp mạng đi tiểu tử. Tâm tư của chàng lập tức bị bấn loạn bởi tràng cười đầy ma lực của đối phương. Tuy nhiên theo bản năng, Tống Kim Điêu lập tức tràn người lách sang một bên thoát được cái chết trong đường tơ kẻ tóc. Chỉ nghe soạt một tiếng, do lo lắng cho Tống Kim Điêu, Phong Lão Cái lớn tiếng hỏi: ngươi sao rồi tiểu tử? Bọn ta nỡ nào chạy đi để ngươi lưu lại một mình chứ? Tiếng hỏi lớn của Phong Lão Cái giúp cho Tống Kim Điêu trấn định tâm thần. Chàng nhanh nhẹn vận lực bảo vệ ngưng thân và kêu lên giật giọng: giảng bối biết cách tự lo liệu, lão trượng cứ đi trước đi. Tiên hạ thủ di cường, Tống Kim Điêu ngay khi dứt lời liền tái diễn lại chiêu thức nửa phần của Đại Ấn Công Kim Cang. Ào ào, nhân vật nọ ngang nghiêng bước đến: thân ngươi còn lo chưa xong kìa. Hãy đỡ. Như đã sẵn dự định, lần này cùng với tiếng chạm kình, Tống Kim Điêu đã lướt đi, để buộc cho đối phương phải đuổi theo, tạo cơ hội cho bọn người Phong Lão Cái. Tống Kim Điêu nói lời khích nộ: "Ác ma, nếu người không muốn bỏ mạng vì tiểu thừa Kim Cang đại ấn công, đã giận nhân vật nọ rượt đuổi theo chàng, ngươi đừng hòng chạy thoát, bản nhân quyết phải lấy mạng ngươi." Đôi mắt trông theo Phong Lão Cái hiểu được lời nói của chàng. Giảng bố biết tự lo liệu nghĩa là thế nào. Chàng đang dẫn dụ nhân vật kỳ bí nọ đuổi theo chàng, phi thiên ưng pháp. Phong Lão Cái lẩm nhẩm tự nói thành lời, nửa tự trấn an lão, nửa muốn nói cho ba người còn lại nghe. Tiểu tử có thừa khí phách lẫn mưu mẹo, chỉ mong sao tiểu tử thoát được kiếp nạn này, để Phong Lão Cái có dịp đền đáp ân tri ngộ. Tạ phu nhân tuy tánh khí cương cường hiếu thắng, nhưng lại là người rất mau phục thiện. Do độc chất ngấm đã lâu, được dược thảo của Tống Kim Điêu lại không là thần dược, tạ phu nhân chỉ kịp phục hồi được một vài phần chân lực, liền vội vã thúc hối mọi người: "Hữu ân tất báo, tiểu tử dám mạo hiểm bất kể sinh mạng vì bọn ta, không lẽ bọn ta chỉ biết khoanh tay đứng nhìn, đại ca còn chờ gì nữa mà không đưa mũi đuổi theo?" Phong Lão Cái lộ vẻ ngần ngừ, nhưng tiểu tử đã bảo chúng ta. Tạ phu nhân nóng nảy ngắt lời: "Thấy chết mà không cứu, sao đáng là hào kiệt đỉnh thiên lập địa chứ? Đại ca không đi, muội cùng đi." Đã quá biết tâm tính của vị tam muội, Phong Lão Cái đành nhân nhượng. Trước khi đưa tam muội tạ phu nhân đi, lão còn căn dặn: "Do bốn người chúng ta chưa có ai khôi phục nguyên trạng, chúng ta chỉ bám theo xa xa để nhìn thôi. Đến khi biết chắc tiểu tử đã thoát thân, tam muội hãy nghe theo ta, quay về và kịp chờ khi khác, tam muội tán thành hay không?" Mụ lên tiếng ngắt lời: "Muội biết rồi, muội đâu phải cái hạng hữu dũng vô mưu như tiểu tử nói đâu, đi được chưa?" Không đợi hối thúc lần thứ hai, Phong Lão Cái thì đưa tạ phu nhân đi, còn Đào Hoa Nữ thì có Thiểm Điện Kiếm Trương Tùng nhị sư thúc tiếp trợ. Họ lao về phía Tống Kim Điêu vừa khuất dạng. Nhắc lại Tống Kim Điêu, chàng tuy nhờ phi thiên ưng pháp để kịp tháo chạy, đồng thời cũng dẫn dụ được nhân vật che kính chân diện nọ đuổi theo, nhưng thần pháp của nhân vật nọ cũng thập phần biến ảo đâu khác gì chàng. Đã thấy nhân vật nọ chốc chốc lại còn cười lên, và là giọng cười mãnh lực ma mị, hồng nhiếp hồn thu phách của Tống Kim Điêu. "Tiểu thừa Kim Cang đại ấn công của ngươi đâu? Sao không dừng lại lấy ra để mà giết bản nhân đi? Ngươi chạy mãi được hay sao?" Để chống lại bạch cốt tiếu âm công luôn vang ở bên tai của đối phương, Tống Kim Điêu đã dận công bảo vệ ngưng thần, thì thân pháp trì trệ, còn như cứ bỏ qua, lo dồn lực vào thân pháp thì trước sau gì tâm trí của chàng cũng bị bấn loạn vì bạch cốt tiếu âm công. Để được lưỡng toàn, vừa làm chậm cước trình của đối phương, vừa giảm thiểu đi sự ảnh hưởng của bạch cốt tiếu âm công, Tống Kim Điêu nghĩ được một cách. Đang chạy, chàng ngoặt tay về phía sau và lớn tiếng hô quán: "Xem ám khí!" Tiếng hô quán là để Tống Kim Điêu tự trấn định tâm thần, còn ám khí chàng chỉ giả vờ như ném ám khí, thì đối phương vì hoảng sợ sẽ chậm lại thân pháp. Quả nhiên đối phương phải mắt hổm của chàng. Nhân vật che kính chân diện không những phải khựng lại, mà còn nghiêng người để tránh những ngọn ám khí. Khi Tống Kim Điêu vừa hô quán lên, không thấy gì hết, đã bị chàng lừa gạt. Nhân vật nọ tức tốc đuổi theo, cười hăng hắc. Tình thế cứ diễn đi diễn lại những ba lần, và lần nào cũng vậy, nhân vật nọ vẫn không thấy bất kỳ một ngọn ám khí nào được Tống Kim Điêu tung ra. Đến lần thứ tư, lúc Tống Kim Điêu mới hả miệng hô quán: "Xem!" Nhân vật nọ giận dữ quát ác đi: "Người muốn ném thì ném đi, bản nhân dù trốn phải ám khí cũng quyết giết ngươi cho bằng được." Quát xong, nhân vật nọ liền tăng nhanh cước lực. Không ngờ ở phía trước, Tống Kim Điêu vẫn ung dung ngoắt tay về phía sau như ba lần trước đó. Có khác chăng là lần này Tống Kim Điêu hô quán: "Tán công vô hình độc!" Là độc chứ không còn là ám khí nữa. Nhận thức được điều này, dù không muốn, nhân vật nọ buộc phải dừng lại, huống chi đây lại còn là tán công vô hình độc. Đã là độc chất vô hình, nhân vật nọ đương nhiên không thể nào trông thấy. Y chỉ biết đứng yên và chờ đợi. Vừa là chờ đợi xem trong nội thể có điều gì biến chứng hay không đã. Nhiễm độc hay chưa nhiễm độc. Vừa là chờ đợi Tống Kim Điêu quay lại để thu thập bản thân y. Một khi y bị nhiễm tán công vô hình độc, điều biến đổi trong nội thể vẫn chưa xuất hiện, Tống Kim Điêu thì vẫn lao người chạy đi như không cần biết đối phương đang có phản ứng gì. Giận càng giận thêm, nhân vật nọ vội vàng tung người đuổi theo. Chỉ một lúc chần chừ của đối phương, Tống Kim Điêu đã thoát đi trước một đổi đường khá xa. Tuy không dám quay đầu lại nhìn, nhưng chàng cũng đoán được khoảng cách bây giờ là 15 trượng. Chậm chân lại một chút, để điều hòa khí lực, Tống Kim Điêu vừa nghe tiếng gió thoảng. Chỉ cách ở phía sau, không xa liền quay phát người lại. Đứng lại, tán công vô hình độc đây, thưởng cho ngươi này. Nhân vật nọ hoang mang dừng lại, cung cách của chàng hoàn toàn khác trước. Nhân vật nọ nghĩ, chàng dám dừng lại và dám đối diện với đương nhiên chàng cũng phải ném tán công vô hình độc ra thật chứ không phải không. Y nghiêng người như muốn lẩn tránh chất kịch độc vô hình này. Rồi như chưa được an tâm, y lại bước lùi ngoài nửa trượng. Chưa hết y còn giận công bế khí, trông thấy và hiểu được tâm trạng của đối phương. Tống Kim Điêu dõng dạc lên tiếng bảo. Ác ma, cho dù ngươi đã bế khí nhưng cũng đã muộn rồi. Trước sau hai lần ngươi đã trúng phải tán công vô hình độc của ta. Đôi mục quang của đối phương có phần dao động. Tống Kim Điêu nhìn thấy rất rõ, do đó chàng ra vẻ nghiêm trọng bảo đối phương. Gọi là tán công, chỉ vì không đầy nửa canh giờ ngươi sẽ hoàn toàn mất hết võ công. Còn gọi là vô hình độc thì sau đây tàm thất 21 ngày toàn thân của ngươi sẽ hóa thành nước mà chết thảm. Vẫn nhìn vào đôi mắt của đối phương để dò xét, vì đây là chỗ lộ ra duy nhất trên gương mặt đối phương. Chàng đọc được sự manh động của y, chàng quát to. Ngươi không được manh động, ngươi càng dẫn lực càng thúc đẩy độc chất màu phát tác công phạt. Để trấn áp hoàn toàn đối phương, chàng có phần dịu giọng lại. Ta biết ngươi đang muốn kiểm chứng lại lời của ta nói có đúng không. Ta có hai cách để chứng thực. Đôi mục quan của đối phương cho biết y đang quan tâm chàng nói. Cách thứ nhất, ngươi thử bấm vào huyệt cự cốt ở sau lưng thì sẽ rõ. Chỉ cần ngươi khẽ vận khí, huyệt cự cốt sẽ nóng ran lên. Điều đó chứng tỏ ngươi đã nhiễm chất độc tán công. Thấy y làm theo, Tống Kim Điêu phải cố lắm mới nhịn được cười. Vì huyệt cự cốt nằm ở đốt xương sống thứ ba. Nếu đếm từ đốt xương cùng và là nằm ngang trên nhâm mạch, nơi bất kỳ kẻ nào biết võ công, khi vận khí đều phải đưa chân nguyên nội thể đi ngang qua. Và bất kỳ người nào cũng vậy, đang thử vận khí mà dùng tay chẹn ngang huyệt cự cốt, huyệt này đương nhiên phải nóng lên. Điều này chứng tỏ nhân vật nọ không hề trúng độc, vì Tống Kim Điêu làm gì có tán công vô hình độc để ném ra. Đôi mục quang của đối phương đang biến đổi, y đã tin việc y nhiễm độc. Chàng mấp máy môi định nói ra cách thứ hai, cho loại độc chất thứ hai, thì chàng thoáng hoảng hốt do chàng vừa quay người lại. Chàng đang nhìn vào đoạn đường chàng mới chạy qua, chàng trông thấy bọn người Phong Lão Cái đang lò dò tiến tới. Bọn họ tuy còn cách khá xa, ngoài 30 trượng, nhưng khoảng cách đó không có gì đáng kể một khi đối phương phát hiện được họ và khi bọn họ chưa thể nào khôi phục lại được trọn vẹn công phu. Đến lượt y nhìn thấy vẻ hốt hoảng của chàng, y gầm lên. Tiểu tử, người dám hí lộng bản nhân. Khó lòng giấu được sự khẩn trương một khi tâm tư bất định. Tống Kim Điêu đành đánh liều nói bừa ra. Cách thứ hai ta chưa nói ra kia mà, người không quan tâm đến sự sống của người sao? Đối phương vừa có dấu hiệu của sự hoang mang, chàng dội bảo. Trên huyệt mi tâm của ngươi thế nào cũng có một vệt đen. Ngươi có thể tìm một vũng nước nào đó để xem qua khác biết. Không như ý định của chàng, đối phương tuy vội vã, nhưng không là vội vã bỏ đi như chàng tưởng. Y cho tay vào bọc áo của y, khi lôi tay ra, trên tay của y là một mảnh đồng được lau chùi bóng loáng, bóng đến độ có thể soi mặt được. Chàng xê dịch thân người bước lùi lại. Trước hành vi của đối phương, chàng chợt dừng lại vì không thể tự chủ được nữa. Đối phương đang đưa tay vạch lớp trên của tấm lụa, để lộ ra một phần chân tóc nửa bạc nửa đen, và để lộ luôn huyệt mi tâm của y. Y nhìn vào mảnh đầu, y không nhìn thấy vết đen nào ở ngay huyệt mi tâm, ở xung quanh cũng không hề có. Y cất nhanh mảnh đồng vào bọc áo, y che kín chân diện như cũ. Y lao đến và khàn khàn gào lên: "Bộ tộc nữ chân của bản nhân có lệ, nữ nhân nào đã thành gia thất, nếu để cho bất kỳ nam nhân nào khác nhìn được chân diện, phải giết ngay nam nhân đó không tha. Tiểu tử ngoài việc ngươi dám dùng xảo kế để lừa bản nhân, ngươi còn phạm phải điều đại kỵ nữa, ngươi chắc chắn phải chết, hãy đỡ." Y mà là nữ nhân, nhân vật che kín chân diện với công phu bạch cốt tà môn lại là nữ nhân sao? Thảo nào y lại không có mảnh đồng sẵn để soi mặt bên người. Và y do luật lệ khắc khe của bộ tộc nữ chân, như y vừa thú nhận, y cứ luôn che kín chân diện. Trong một sát na hoang mang, Tống Kim Điêu không kịp ra tay trước bạch cốt âm công trảo của đối phương. Kịp nhận ra tình thế hung hiểm, Tống Kim Điêu chỉ còn cách là chạy. Chàng phải tháo chạy là nhằm lôi cuốn sự chú tâm của đối phương đối với chàng, hầu không nhìn thấy sự hiện diện đầy bất cẩn của bọn Phong lão cái bốn người. Đối phương lần này thật sự đuổi và do chân lực kém hơn, Tống Kim Điêu dần dà đã để cho đối phương đuổi kịp. Tiền phát chế nhân, Tống Kim Điêu vừa nhủ thầm vừa dừng lại xoay người xuất lực. Tiểu thừa kim cang đại ấn công, hãy đỡ. Có là đại thừa cũng chết này. Chạy đi đâu xem trảo. Lạng người sang trái, nhượng cho trảo kình của đối phương lướt sát bên người. Tống Kim Điêu tận lực bình sanh gầm lên: "Ưng trảo tích quyết, phi trảo đoạt hồn." Đối phương ngang nhiên lao ngay vào hai ngọn trảo cật lực của Tống Kim Điêu. Đối phương chờ đón tấn công của chàng lao đến, đủ gần mới cất giọng khàn khàn nạt ngang: "Bạch trảo cốt du hồn đây." Hành vi của đối phương vô tình phù hợp với ý định của Tống Kim Điêu. Hai chiêu trảo của chàng lúc thoát đi đã là hư chiêu, đối phương càng chần chừ càng giúp cho Tống Kim Điêu tiếp cận gần hơn. Và khi đối phương dung trảo ngăn đỡ, Tống Kim Điêu nhanh tóc hoành tay, biến hai ngọn trảo thành chiêu nửa vời tiểu thừa kim cang đại ấn công, và đánh vào bộ vị mà đối phương ít ngờ đến, đó là phần trung và hạ bàn chứ không phải là thượng bàn. Sự biến chiêu của chàng tuy nhanh và tuy tạo được sự bất ngờ, nhưng thân thủ của đối phương lại lợi hại hơn chàng tưởng. Co cả hai chân để lao giọt lên không, đối phương chuyển chiêu, trảo thủ từ đánh ngang thành thế đánh bổ xuống. Hồn bất phụ thể, Tống Kim Điêu vừa lùi lại vừa tiếp tục hướng chiêu chưởng vào hạ bàn của đối phương. Chàng tuy bật lùi nhưng cũng tạm mãn nguyện khi nhìn thấy đối phương phải bay ngược về phía sau vì trúng phải một kích của chàng. Không chút chậm trễ, Tống Kim Điêu theo phương hướng cũ lao đi, nhanh đến mức có thể. Quyết không buông tha đối phương bám theo như âm hồn bất tán. Lần thứ hai đến đủ gần, nữ nhân che kín dung diện đã quyết liệt xuống tay. Chàng định dùng theo kế sách cũ là khẽ lạng người lẩn tránh, thì đối phương dò đoán được cho nên đã gầm lên: "Hãy đỡ!" Dù kế khả thi, Tống Kim Điêu đành hoành tay xuất lực để. Cũng đoán được ý định của chàng, nhát trông thấy chàng nương theo chấn kình lao thoát đi, nữ nhân nọ cười dài: "Bản nhân cũng đã tính đến tình trạng này rồi, chạy không kịp đâu tiểu tử." Chỉ chạy thoát một khi đối phương bất phòng, ngược lại khi đối phương đã phòng bị, Tống Kim Điêu vừa không kịp vận lực để đối phó với phản ứng tức tốc của đối phương. Đó là lúc nữ nhân nọ đón đầu xuất trảo: "Hãy đỡ!" Theo bản năng, Tống Kim Điêu đành phải vận chút tàn lực để dịch bộ về bên trái. Thoát được 7 phần thì 3 phần còn lại cũng đủ làm cho khí huyết của Tống Kim Điêu sôi trào. Cảm thấy phần thắng gần kề, nữ nhân nọ cười lạnh: "Nằm xuống." Đúng lúc đó, địa hình chợt biến. Tống Kim Điêu khi vội vã bước lùi, bị dấp vào một hòn đá khá to mới biết rằng chàng đâm đầu chạy hoàng hoàng chạy đến một ngọn núi. Cái dốc làm cho chàng ngã xuống. Vừa kịp, ngọn trảo kình tối hậu của đối phương khi lao đến đã va luôn vào hòn đá. Ầm! Hòn đá vỡ vụng, bay bắn ra khắp chốn. Cùng với nhiều mảnh đá bay đi, bụi cát cũng tung bay mịt mù, che lấp thị tiếng. Tống Kim Điêu biết rằng đối phương cũng khó lòng nhìn thấy chàng. Nhân đó, chàng lẳng lặng lách người vào những khối đá đã leo dần lên trên. Nếu biết trước ở phía này có ngọn núi, Tống Kim Điêu làm gì dám chạy đến, vì thế có khác gì tự đâm mình vào tuyệt lộ. Và bây giờ khi có dịp chạy đến, chàng lại không dám chạy ra xa ngọn núi. Ngược lại, chính chàng sẽ dẫn đường đưa lối cho đối phương đối đầu với bọn Phong Lão Cái bốn người. Bụi mù vừa tạm lắng, nữ nhân nọ liền phát hiện được chàng. Đối phương tung người lao đến và rút ra một ngọn trảo. Người không tránh được đâu. Ầm! Vẫn vậy, nhờ những khối đá chồng chất lần thứ hai, chàng thoát chết trong đường tơ kẻ tóc. Đối phương vẫn đuổi đến tận cùng. Ầm! Rào rào! Năm lần bảy lượt như vậy, Tống Kim Điêu chợt hoang mang khi thấy chàng đang đứng vào một vị trí trên vên trên một triền núi. Bên trên là một dốc núi treo leo. Chàng đang cạn kiệt chân lực. Nếu đường đi lên là phải chết. Bên tả và bên hữu lại không còn một tảng đá nào giúp cho chàng lẩn tránh như trước. Chạy về phía đó cũng phải nạp mạng. Còn sau lưng của chàng, ngoài một vách đá thẳng đứng ở phía dưới, sâu hơn nữa là một thảm rừng. Bất kỳ khi rơi xuống đó, đừng mong gì mà toàn mạng. Tử thần lại đang chực chờ qua tiếng thét vang động của đối phương. Tiểu tử, mau nạp mạng. Ý nghĩ này vừa hiển hiện, một làn âm phong lạnh toát của đối phương liền dứt thẳng vào người của chàng. Ầm! A! Đôi mắt nhìn theo bóng nhân dạng của Tống Kim Điêu đang sắp bị thảm rừng dài đặc nuốt chửng. Nữ nhân nọ ngẩng đầu cười cuồng dại. Lúc đó bọn người Phong Lão Cái vẫn còn cách chân núi ngoài trăm trượng. Bọn họ đều nhìn thấy kết cục bi thảm dành cho Tống Kim Điêu. Tất cả đều nhắm mắt lại và buông người nằm phịch xuống nền đất vì quá thất vọng. Khi họ mở mắt ra, ngọn núi vẫn sừng sững, tuy nhiên Tống Kim Điêu đã chẳng còn, và bóng dáng của nhân vật nọ cũng đã mất dạng từ lâu. Phong Lão Thái đưa tay dụi mắt rồi bảo: "Mọi người nghĩ sao đây? Chúng ta nên làm gì cho Tống Kim Điêu?" Tạ phu nhân đáp lại từng tiếng một: "Báo thù." Đào Hoa Nữ tiếp lời như muốn minh định rõ lập trường. Bất kỳ ai có liên quan đến Bạch Cốt Chân Kinh đều đáng chết, huống chi nhân vật này vừa quỷ đi. Thiểm Điện Kiếm Trương Tùng không chờ Chưởng Môn nói dứt lời đã giòn giã lên tiếng: "Muốn làm gì đi nữa, điều trước tiên là chúng ta phải nhanh chóng hồi sơn. Sao mới định kế dục tốc bất đạt, mọi người nghĩ sao?" Phong Lão Cái đáp lại gọn lọn: "Đi." Bốn người lập tức rời đi, thoáng cái đã mất dạng. Màn đêm buông xuống che phủ cả núi rừng, nhưng có một nơi lại đang sáng rực chơi những ánh lửa. Đó là nơi Tống Kim Điêu đã rơi xuống lúc chiều. Và thật lạ, đang khi Tống Kim Điêu nghĩ rằng chàng đã chết, chàng đang đối diện với cảnh u minh, thì hai nhân vật ngồi cách chàng không xa vẫn thản nhiên bàn bạc cách xử trí chàng. Thoạt đầu Tống Kim Điêu không chú tâm lắm đến lời đối thoại của họ. Chàng cứ mãi nghĩ: "Ta đang sống hay đã chết? Đây là địa phương nào? Hai nhân vật ta đang nhìn thấy là ai? Họ là những người còn sống hay là những âm hồn giả quỷ nơi chốn Diêm Vương?" Tống Kim Điêu phải nghĩ như vậy vì nhân dạng đầy vẻ ma quái của hai nhân vật kia. Họ hai người, một nam một nữ, niên kỷ có đến thất tuần là ít. Nữ thì trăm cài xuyên qua mái tóc bạc trắng, được mọc từ nửa đầu bên tả, nửa đầu còn lại cùng với nửa khuôn mặt. Cùng bên thì cũng đang dơ xương trắng hiếu, trông rất quái đản đến rùng rợn. Nam thì bới tóc, và là mái tóc bạc phơ cũng mọc từ nửa đầu, nhưng là nửa đầu bên hữu. Nửa đầu bên tả cùng với nửa khuôn mặt cũng bên tả đang có tình trạng như nữ nhân kia. Họ ngồi nhìn nhau qua đống củi lửa đang cháy ngay ở chính giữa. Và nếu Tống Kim Điêu không cho là chàng qua mắt, có lẽ chàng sẽ nghĩ rằng hai nhân vật này chỉ là một, và một đó phải có phép phân thân. Để khi chàng nhìn bên này đống lửa thì trông thấy nhân vật này, còn khi chàng nhìn sang bên kia đống lửa lại nhìn thấy nhân vật ở bên kia. Họ có dáng vẻ bên ngoài giống nhau một cách kỳ lạ, và nửa bên đầu cùng với nửa bên mặt đàn dơ xương trắng hiếu của họ cũng có mức độ kinh tởm gớm ghiếc giống như nhau. Chính hơi nóng từ đống củi lửa kia, âm thanh bàn bạc của hai nhân vật này làm cho Tống Kim Điêu nhận thức được rằng chàng hãy còn sống. Thật vậy, nữ nhân nọ đang nhe nhẽ nhưng lại cả quyết khi nói lên cách xử trí chàng. Sư huynh, muội khó có thể chấp nhận cao kiến của sư huynh. Tiểu tử đột nhiên xuất hiện làm gián đoạn công phu của chúng ta. Làm theo sư huynh tùy công phu của sư huynh, nhờ có chỗ bù đắp nên trên mức độ bình thường, nhưng chắc chắn sẽ tạo sự chênh lệch giữa đôi ta. Như vậy là không tốt, theo muội cứ giết phất tiểu tử này đi cho rồi. Nam nhân nọ nghe thấy liền phát thoại. Lời phát thoại của lão nhân tuy mang âm hưởng của sự gian nài, nhưng vẫn để lộ lòng kiên định trong việc giữ vững lý lẽ mà trước đó lão nhân có lẽ đã nói. Sư muội đành rằng sẽ có sự chênh lệch về công lực giữa đôi ta, nhưng huynh hy vọng muội hãy suy xét lại. Chúng ta đâu dễ gì tìm được một người có sẵn nội lực nguyên dương như tiểu tử này. Đó chính là ý trời giúp cho huynh mau chóng đạt được mức tối thượng theo tâm nguyện của ân sư. Không lẽ muội đã quên đi những gì ân sư căn dặn? Tống Kim Điêu ngơ ngác vì không đoán ra được ý tứ của hai lão nhân lão bà này. Lão bà thì đã rõ, bà ta chỉ muốn giết Tống Kim Điêu cho xong việc. Nhưng Tống Kim Điêu lại không hiểu câu mà lão bà vừa nói trước đó. Tiểu tử xuất hiện làm gián đoạn công phu chúng ta, tại sao lại là gián đoạn công phu? Còn lão nhân thì không muốn giết chàng, điều này cũng đã rõ. Nhưng còn câu tìm được người có sẵn nội lực nguyên dương và câu giúp huynh mau chóng đạt được mức tối thượng, hai câu này hàm ý là gì? Người có sẵn nội lực nguyên dương chính là chàng, nhưng chàng làm sao có thể giúp lão nhân kia đạt được mức tối thượng đây? Mãi lo nghĩ, cho nên lão bà vừa nói gì chàng không nghe. Nhưng lời tiếp đó của lão nhân, chàng nghe không sót một chữ. 10 năm ư sư muội, liệu chúng ta còn sống được ngần ấy năm nữa không? Và khi tử kỳ đến trước hạn định, chúng ta chưa giết được lão bạch cốt xuống suối vàng, chúng ta phải ăn làm sao, nói làm sao với ân sư? Sư muội đã nghĩ đến điều này chưa? Xoay chuyển ý nghĩ thật nhanh, chàng thầm đoán rằng hai nhân vật này phải có mối thâm thù đại hận với bạch cốt thần quân. Họ vì muốn báo thù nên mới khổ luyện công phu. Lão bà muốn giết ta, lão nhân muốn đạt được mức tối thượng của công phu chỉ vì thần quân Bạch Cốt. Nhưng lão Bạch Cốt đã chết từ 3 năm trước, không lẽ họ vẫn chưa hay? Như tìm được một biện pháp để bảo toàn tính mạng, chàng giọt miệng lên tiếng. Bà và công công đang nói đến Bạch Cốt thần quân có phải không? Cả hai liếc xéo chàng, họ không giấu được sự hậm hực tức giận vì lời nói xen vào của chàng. Họ chưa kịp lên tiếng, cũng có thể là họ không muốn lên tiếng với một kẻ đang bị họ nắm giữ sinh mạng ở trong tay. Tống Kim Điêu nhanh miệng nói thêm. Nếu vậy bà và công công bất tất phải phí lực. Bạch Cốt thần quân đã chết từ 3 năm trước rồi. Họ nhìn chàng lần này là nhìn ngay vào mặt của chàng. Họ cũng ngoá miệng lên cười gian. Nhìn họ cười, nụ cười với một bên là một thịt động đậy và một bên là xương trắng trơ trơ. Tống Kim Điêu lại tưởng là chàng đã chết và đang chạm mặt với ngọa quỷ âm hồn. Đến khi lão bà lên tiếng, Tống Kim Điêu mới biết chàng vẫn còn sống. Hòa Nhi, người nói đến Bạch Cốt thần quân nào vậy? Ngơ ngác đến vô tưởng, chàng đáp không mấy tự tin. Công công vừa nhắc đến lão Bạch Cốt, theo hậu sinh biết được thì trên đời này còn ai khác ngoài Bạch Cốt thần quân. Họ nhìn nhau và cười. Một lúc sau lão bà giận dữ hỏi chàng: "Ngươi được bao nhiêu niên kỷ ngoa nhi?" Càng thêm ngơ ngác vì không hiểu tại sao lão bà lại quan tâm đến niên kỷ của chàng. Tống Kim Điều đáp: "18." "18? Chỉ có bao nhiêu đó thôi sao ngoa nhi?" Bà không tin ư? Lão bà cười gằn: "Không phải ta không tin, chỉ có điều với niên kỷ đó, ngươi không nên lạm bàn vào chuyện của chúng ta mới phải." Chàng lo ngại nói: "Hậu sinh ít nhiều cũng học qua chữ thánh hiền, hậu sinh nào dám vô phép lạm bàn?" "Nhưng không dám là được rồi, ngươi còn muốn nói gì nữa chứ?" Dù không muốn làm cho lão bà động nộ nhưng chàng vẫn phải nói. Vì hậu sinh sợ bà và công công phí lực một cách vô ích nên hậu sinh buộc phải nói: "Bọn ta phí lực, hai người đang nói những lời gian dối." "Gian dối ư? Không có đâu. Những gì hậu sinh nói đều là sự thật, đến nửa lời dối trá cũng không có." "Thật ư? Vậy ta hỏi ngươi, 18 năm ngươi hiện diện trên cõi đời này, ngươi được bao năm rời khỏi Trung Nguyên?" Chàng sững sờ: "Hậu sinh đâu cần rời khỏi Trung Nguyên để làm gì?" Lão bà hừ lạnh nói: "Ta cũng nghĩ như vậy, do đó ta mới bảo ngươi đang nói những lời hoàn toàn bịa đặt." Bảo chàng chưa từng rời khỏi Trung Nguyên chàng chấp nhận, nhưng bảo chàng bịa đặt chàng không thể không lên tiếng cãi lại. Tuy nhiên chàng chưa kịp nói thì lão bà đã mở miệng nói trước: "Ngươi có muốn ta vạch ra những lời bịa đặt của ngươi không? Ngươi chưa từng rời Trung Nguyên, ngươi không thể nào biết đến lão Bạch Cốt. Còn nữa, danh hiệu của lão là Bạch Cốt Lão Tổ chứ không phải là Bạch Cốt Thần Quân. Ngươi nói đi, ngươi còn chối cãi được nữa thôi." Mất cả điềm tĩnh chàng lập tức tranh biện: "Hậu sinh không cần rời Trung Nguyên cũng biết những điều tương tự. 3 năm trước, quần hùng khắp võ lâm Trung Nguyên đã từng liên tay diệt trừ Bạch Cốt Thần Quân. Là Bạch Cốt Thần Quân, chứ không phải là Bạch Cốt Lão Tổ như bà đã nói." Khẩu ngữ của chàng làm cho lão bà nổ khí xung thiên. Con mắt duy nhất còn sống động của lão bà đang sáng rực lên như hòn than nóng đỏ. Nhưng lão bà chưa kịp phát tác thì lão nhân kia chợt đưa tay ngăn lại và nói: "Khoan đã sư muội, chúng ta đã ẩn cư nơi này hơn 40 năm. Chuyện giang hồ đã lâu chúng ta không để mắt đến. Có khi tiểu tử nói đúng. Có một Bạch Cốt Thần Quân thật sự, và Bạch Cốt này không phải là Bạch Cốt chúng ta đang nói." Lão bà có phần hạ quả: "Thôi được rồi, kể như muội vì lầm lẫn đã phí lời với tiểu tử. Bây giờ chúng ta nói tiếp về cách xử trí tiểu tử đi. Sư huynh vẫn không tán thành việc muội hạ thủ tiểu tử sao? Lo sợ đến kinh tâm." Tống Kim Điêu đâu thể ngang nhiên ngồi lại chờ nghe họ bàn cách xử trí chàng. Chàng định nhóm người bỏ chạy thì đã hốt hoảng nhận ra quyệt đạo của chàng đã bị chế trụ. Chàng không thể nhích động cho dù chỉ một ngón tay. Hoang mang đến cực độ, chàng vội vã nghĩ cách tự cứu lấy bản thân. Chàng bàng hoàng kêu lên trước khi lão nhân nọ tiếp tục việc gian dở dơi lão bà: Bà và công công hãy chờ đã. Nếu hai nhân vật Bạch Cốt chúng ta vừa nói chỉ là một thì sao? Nếu Bạch Cốt Lão Tổ mà bà và công công đang đề cập đã chết thì sao? Lão bà lập tức rít lên: Ngươi còn mở miệng nói lên một lời nữa thôi, ta sẽ lập tức giết chết ngươi mà không cần phải bàn bạc lôi thôi nữa. Họ đã kỳ quái mà tánh khí lại càng cổ quái khó tả. Tống Kim Điều thấy khó lòng lay chuyển được định ý của lão bà, và đằng nào cũng chết nên chàng ung dung mở miệng: Chết thì chết hậu sinh. Cùng với tiếng hừ lạnh, lão bà tuy vẫn ngồi yên nhưng hữu thủ lại chớp động. Một hấp lực kinh hồn liền xuất hiện hút chàng bay bắn vào hữu thủ của lão bà, chợp cứng vào bách hội quyệt. Lão bà lại rít lên: Ngươi tưởng ta không dám giết ngươi sao? Ta chỉ cần bóp lại ngươi hồn du địa phủ ngay tức khắc, ngươi có tin hay không? Kinh tâm động phách trước thân thủ siêu phàm của lão bà, Tống Kim Điều quên mất tính mạng đang lâm nguy. Chàng kêu lên tán thưởng: hảo công phu. Nghe thế dù đang động nộ, lão bà cũng phải phòng mũi đắc ý: sao, người bảo công phu của ta có tuyệt diệu hay không? Chàng định gật đầu nhưng không được, vì bách hội quyệt đã bị lão bà giữ chặt. Chàng lên tiếng đáp: hậu sinh không thể nghĩ, ở trên đời này còn có ai có bản lãnh tuyệt cao minh như bà. Vậy người nói đi, hai ta hiệp lực lại vẫn không phải là đối thủ của Bạch Cốt lão tổ. Làm thế nào một Bạch Cốt thần quân bị quần hùng tiêu diệt có thể là Bạch Cốt lão tổ được chứ? Chàng không ngờ đến điểm này, lão bà nói đúng. Nếu Bạch Cốt lão tổ có thân thủ trên bậc lão bà, kẻ mà quần hùng tiêu diệt chắc chắn không phải là Bạch Cốt lão tổ. Vậy là hết. Cách mà chàng nghĩ ra để tự cứu kể như là hỏng bét rồi. Chàng định nói cho họ biết Bạch Cốt lão tổ kẻ thù của họ đã chết để họ buông tha chàng. Nào ngờ hai Bạch Cốt này lại khác nhau. Đang lúc chán nản, chàng chợt nhớ đến một việc. Chàng kêu lên bất chấp lão bà có thể bóp vỡ thiên linh cái của chàng bất kỳ lúc nào lão bà muốn. Khoan đã, Bạch Cốt lão tổ có phải là người thuộc bộ tộc Nữ Chân không? Hữu thủ của lão bà chợt rung lên, làm cho Tống Kim Điêu ngỡ lão bà đang vận lực để hủy diệt chàng. Không ngờ đó chỉ là sự chấn động của lão bà mà thôi, vì lão bà đang lào thào lên tiếng hỏi chàng: sao người biết? Tâm linh như mở ra, Tống Kim Điêu linh hoạt hẳn lên. Chàng lại hỏi: công phu của Bạch Cốt lão tổ là do Bạch Cốt chân kinh mà ra? Lão bà đột nhiên buông tay, khiến cho Tống Kim Điêu phải rơi xuống đất một cách nặng nề. Lão bà than thở rồi hỏi lại: người cũng biết đến việc này ư? Chàng đáp: hậu sinh còn biết trong Bạch Cốt chân kinh có Bạch Cốt âm công trảo, Bạch Cốt âm công chưởng và trấn thần đại pháp nhãn. Tống Kim Điêu nói luôn một hơi bốn thiên võ học trong Bạch Cốt chân kinh. Càng nghe Tống Kim Điêu nói, lão bà và lão nhân kia càng thêm rúng động. Và khi chàng dứt lời, chính lão nhân đã lên tiếng: có nghĩa là Bạch Cốt chân quân chính là Bạch Cốt lão tổ hóa thân. Lão bà ấm ức bảo: sao lại có chuyện này? Bạch Cốt lão tổ mắc lời thề xưa, làm gì dám rời bỏ bộ tộc Nữ Chân để nhập vào Trung Nguyên kia chứ? Chàng cảm nhận được sự thất vọng của họ nên đáp nhẹ: sự thật là sự thật, và Bạch Cốt thần quân đã bị quần hồn tiêu diệt. Cả hai cùng than dài: chúng ta kể như đã phí công 40 năm dài để khổ luyện Kim Đồng Ngọc Nữ Kinh, còn phí cả tuổi thanh xuân, đến bây giờ phải thân tàn ma dại. Dương tài giải quyết cho chàng, lão bà bảo: người nói đúng, ta tha cho người đó, người đi đi. Ai nái khôn nguôi, Tống Kim Điêu sau một lúc đắn đo bèn mở miệng hỏi lão nhân nọ, vì theo chàng lão nhân nọ đằng nào cũng hòa dịu hơn so với lão bà: công công có thể cho hậu sinh biết mối thù giữa công công và Bạch Cốt lão tổ không? Lão bà chợt xua tay: người đi đi, chuyện của chúng ta ngươi không cần phải hỏi. Tuy nhiên lão nhân nọ lại nói: sư muội, chúng ta không nên chôn chặt chuyện này làm gì. Thiên tình sử của chúng ta nên cho mọi người biết vẫn hơn. Nghe nhắc đến ba chữ thiên tình sử, lão bà tuy đã cao niên nhưng vẫn lo ra cả thẹn. Lão bà vụt đứng lên. Khi bỏ đi, lão bà còn lý nhí bỏ lại một câu: sư huynh, thì tùy sư huynh vậy, nhưng muội không nghe đâu. Hành vi của lão bà khiến cho Tống Kim Điêu ngạc nhiên khôn tả, và chàng chỉ hiểu khi nghe lão nhân thuật lại: bọn ta tuy là sư huynh sư muội, nhưng là một đôi do ân sư tác thành. 50 năm trước có lần ân sư đưa chúng ta dân du khắp tứ phương, câu chuyện bi thảm đã xảy ra. Ngừng một chút để nhớ lại, lão nhân tiếp tục: nhan sắc của sư muội đã làm cho Bạch Cốt lão tổ dậy lòng ta. Lão ta ra tay định cướp đoạt sư muội của ta. Võ công Bạch Cốt lão tổ thật là tà môn. Lão đã dùng trấn thần đại pháp nhãn để mê hoặc sư muội. Ta và ân sư quyết liệt ra tay nhằm đoạt lại sư muội. Do sư muội đang lúc mơ hồ nên không thể hiệp lực cùng ta để thi triển Kim Đồng Ngọc Nữ Kinh. Ta liều chết lao vào thì bị Bạch Cốt lão tổ dùng âm công trảo quỷ hoại một bên đầu. Tiếng kêu thét của ta vô tình đã khôi phục tâm trí của sư muội, nhưng khi sư muội hồi phục lại, thiếu mất ta, kim đồng ngọc nữ kinh kể như là vô dụng, ân sư bị chết thảm. Sư muội liều chết cũng chỉ cứu được một mình ta, đến nỗi sư muội cũng bị quỷ một bên đầu. Hít một hơi dài, lão nhân nói tiếp phần kết. Chờ ta khôi phục xong, sư muội cùng ta quay lại tìm lão. Quá ra bạch cốt lão tổ trước kia đã từng bị người ta đánh bại, lão buộc phải vĩnh viễn ly khai Trung Nguyên, không được quay lại. Lão gia nhập bộ tộc nữ chân để có chỗ trú thân. Gặp lại lão, hai ta dù hiệp lực vẫn không đấu lại lão. Chúng ta chỉ đủ sức thoát về nơi này mà thôi. Và ở nơi này chúng ta đã thề nguyện, ngày nào chưa báo được thù, chúng ta vẫn chưa thành thân. Mới đó mà đã 40 năm trôi qua rồi, mau quá. Cảm thương cho họ, chàng lên tiếng hỏi. Sự thủy chung của công công và bà thật đáng khâm phục. Bây giờ công công định lẽ nào? Biết chàng ám chỉ đến việc thành thân, lão nhân cười gượng. Bọn ta đều ở tuổi thất thập cổ lai hy, nhắc đến chuyện đó có ích gì. Thật ra vài năm trở lại đây, chúng ta chỉ nghĩ đến chuyện báo thù mà thôi. Đó là cứu cánh và là mục đích của bọn ta. Thở ra, lão nhân lên tiếng bảo. Cũng vì điều này, khi ngươi từ bên trên rơi xuống, buộc chúng ta vì cứu ngươi nên phải gián đoạn công phu, đang hồi quan trọng sư muội của ta mới có ý định giết ngươi đó.